khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187, cho nên hiện tại mọi người đều cảm thấy với ca chỉ là mất tích. Không có người hoài nghi cái gì, một người ở núi sâu mất tích lâu như vậy, di động còn có điện kỳ thật đều là cái khả nghi địa phương đi, Diêu Hướng Minh nói, xác thật không? Có người hoài nghi, ta thật sự đối cái kia cái gọi là không gian cùng chủ thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ liền một cái ngoại tinh giống loài đều không có phát. Hiện quá, quả nhiên vũ trụ còn có rất nhiều đáng giá thăm dò đồ vật. Kiều Nguyên đem đầu dựa vào ghế dựa. Thượng, thăm dò nhìn bên ngoài đàn tinh lập lòe bầu trời Demersiu, các ngươi muốn điều tra thứ đồ kia sao? Là ký thuyết từ hậu tòa thấu lại đây, cha là khẳng định muốn cha. Hơn nữa trừ bỏ chúng ta, hẳn là còn có những người khác bị hố. Cứ như vậy từ bỏ tiếp thu kết quả không phải chúng ta phong cách. Người sao, luôn là có gan khiêu chiến một chút hảo. Kiều Nguyên từ phía trước tiểu trong ngăn kéo lấy ra một cây yên điểm thượng, rất có một loại tang thương lão đại ca muốn chuẩn bị đem nhân sinh triết lý cảm giác. Diêu Hướng Minh nói, khẳng định muốn cha nó nha, cứ như vậy bị lăn lộn một lần thật sự ý nan bình. Tuy rằng nó xác thật sống lại với ca, hơn nữa, vạn nhất kế tiếp còn có hình người chúng ta giống nhau không minh bạch mà bị hố. Nhưng lại không chúng ta thực lực cùng vận khí đâu. La Ký Tuyết trầm tư trong chốc lát, cũng hạ quyết tâm nói, ta cũng tới giúp các ngươi. Bệnh viện lượng người đại. Giống chúng ta loại này có mãnh liệt cứu vớt thân nhân người cũng nhiều. Ta sẽ nỗ lực đi hỏi thăm tương quan tin tức. Các ngươi có tin tức nhưng đừng gạt ta, hành. Bất qua có thể hay không tra được đồ vật còn không nhất định. Ta tìm tòi quá, trống rỗng, Kiều Nguyên nói lên cái này liền có điểm không thoải mái, chạy chung xe Việt dã dừng lại. Phía trước là đóng tại Dư Thủy thôn bên ngoài đội ngũ, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh hai người. Kết thúc nói chuyện mở cửa xuống xe, cùng chào đón người cho nhau kính cái lễ, thế nào? Kiều Nguyên hỏi, đội viên báo cáo nói, Kiều chỗ, chúng ta đã tìm được với đội vị trí. Hơn nữa ở nơi đó có phát hiện, rất lớn phát hiện, cái gì, nơi đó có người công mở sơn động, cửa có người thủ, chúng ta đem người chế phục lúc sau đi vào nhìn. Bên trong ít nhất cất giấu mấy chục cây di độc. Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh thần sắc căng thẳng. Bọn họ ở không gian chung gặp được cái kia trạm kiểm soát. Quả nhiên phản ứng chính là hiện thực tình huống sao. Cái này phát hiện xác thật đối án tử là một cái trọng đại đột phá. Đồng thời cũng đem cái này án kiện nghiêm trọng trình độ cất cao một mảng lớn, thông chi mặt trên. Phái người lại đây. Đem Dư Thủy thôn thôn dân toàn bộ khống chế được, nhất định phải đem án tử điều tra rõ, đem nguy hại công dân an toàn người toàn bộ bắt lấy. Là, theo ra mệnh lệnh đạt, chung quanh đội viên sôi nổi bắt đầu công việc lu bù lên. Thực mau, Vô Tử Chiết bị hộ tống trở về tin tức cũng truyền tới. Kiều Nguyên buông trong tay bản đồ từ trên xe. Nhảy xuống. Xa xa liền nhìn đến cái kia bị người đỡ lấy thân ảnh, một bộ quần áo rách tung tóe dính biến hắc vết. Máu, tóc cùng cái lạn cỏ tranh đôi giống nhau. Trên mặt trên người tất cả đều là các loại bùn đất mảnh vụn. Giờ đến phẳng phất bãi rác bày ra tới giống nhau, toàn thân chỉ có kia một đôi mắt vẫn là sáng ngời. Nhìn chằm chằm Kiều Nguyên ôn nhu lại triền miên, thật như là một con bùn quái ở hướng người khởi. Sướng theo đuổi phối ngẫu tin tức, Kiều Nguyên bị chính mình não bổ lộng cười. Trực tiếp thấu tiến lên đã nghe tới rồi một loại quần áo ẩu tiến thùng ẩu hơn một tuần cái loại này. Mùi vị, trực tiếp đem hắn huân lui lại mấy bước cố nén khí vị đón nhận đi. Hắn từ đội viên trong tay tiếp nhận người. Chào phúng nói, nha, người đây là siêu A, giống cái dã nhân giống nhau. Vô Tử Chiết lộ ra một cái tươi cười. Hàm răng bị một thân ô tao phụ trợ đến phi thường trắng nõn. Hắn săn sóc mà ly Kiều Nguyên xa vài bước, ta trên người dơ, đừng dựa ta thân cận quá, ta có thể chính mình đi. Kiều Nguyên lại thư giãn lên đi đỡ lấy hắn cánh tay. như thế nào ta không chê ngươi ngươi còn trước ghét bỏ ta. Hơn nữa, hắn hạ giọng nói, ngươi này mất tích lâu như vậy ngươi, hảo đãi nhiều trang trang suy yếu, đừng lòi, Vu Tử Chiết gật gật đầu, theo lời dứt khoát làm bộ mau hôn mê bộ dáng, đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều giao cho Kiều Nguyên, nhưng mà không tưởng được chính là. Kiều Nguyên trực tiếp tới cái tao thao tác, hắn tay xuyên qua Vu Tử Chiết dưới nách, một cái tay khác nâng hắn cái mông đi xuống. Sau đó sấn người còn không có tới kịp phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp thuận thế đem hắn chặn. Ngang bế lên, Vu Tử Chiết, ngoặc kép, Kiều Nguyên cười hai tiếng. Đối với chung quanh xem náo nhiệt đội viên nói. Các ngươi tiếp tục, cái này dơ hề hề người ta liền trước mang về rửa sạch sẽ quanh mình các đội viên đã trải qua nhiều. Như vậy thiên khẩn trương áp lực công tác, thật vất vả bắt được đến một lần có thể thả lỏng nháy mắt. Tức khắc bắt đầu huýt sáo ồn ào, Kiều Nguyên ngươi. Vu Tử Chiết có chút giở khóc giở cười. Nhưng cảm giác được Kiều Nguyên càng thu càng chặt tay cùng trên mặt có chút duy trì không được. Tươi cười, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà tùy ý người ôm siêu trọng đã chết. Kiều Nguyên cúi đầu xem hắn. Ngữ khí cực độ ghét bỏ, ngươi có thể phóng ta xuống dưới. Hoặc là dùng bối, Vu Tử Chiết hữu hảo kiến nghị, Kiều Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nếu là ngươi lại chạy làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi nói, nếu không phải ngươi hiện tại nhìn rất thảm, ta đã sớm dùng cái còng cho ngươi khảo đi trở về. Nơi nào có hiện tại tốt như vậy đãi ngộ, Vu Tử Chiết bị hắn ba lượng bước ôm ném vào trong xe. Ngồi ở hậu tòa biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, Kiều Nguyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua soái ca sao? Ngươi gầy, Vu Tử Chiết đột nhiên nói, Kiều Nguyên lông mày một trọn. Hoàn toàn không làm ra vẻ mà thừa nhận nói. Đúng vậy, cho nên ngươi có phải hay không phải có điểm tỏ vẻ. Vu Tử Chiết ngữ khí thành khẩn xin lỗi. Thực xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không lại phóng ngươi một người. Kiều Nguyên nghe vậy quanh thân khí thế đột nhiên. Mềm hóa rất nhiều. Căng chặt vài tiếng đồng hồ thân thể thả lỏng xuống dưới. Hắn xác định người của hắn đã trở lại, liền ở hắn trước mắt, đem cửa xe lặng lẽ đóng lại, xác định chung quanh không ai rình coi. Kiều Nguyên dán đến Vu Tử Chiết trước mặt nhẹ giọng nói. Ta cũng muốn nói một câu thực xin lỗi, nói. Hắn rũ mắt chậm rãi đến gần rồi chính mình ái nhân, bất quá ở hai người cách xa nhau còn có hai. Centimet thời điểm, hắn đột nhiên cau mày đem đầu ngửa ra sau, theo sau duỗi tay ở chỗ Tử Chiết trên mặt lau vài hạ, nhìn trên tay cọ xuống dưới một tầng hôi. Hắn khóe miệng trừ trừ, vẫn là thôi đi, người cái dạng này ta không hạ miệng được, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai phát cuối cùng một chương lạp, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, tím lăng một cái cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tím lăng một cái phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ chương 241 kế tiếp. Siêu Hướng Minh lái xe chở ba người về tới thị nội. Kiều Nguyên lôi kéo Vu Tử Chiết về nhà, mà La Ký Tuyết tắc hận sắt không thành thép mà túm còn tưởng theo sau tụ một tụ Diêu Hướng Minh đi. Rồi, chỉ tiếc tương đương Tử Chiết đem chính mình một thân ô tao rửa sạch sẽ. Hai người đều phi thường mệt mỏi, trực tiếp ôm nhau ở trên giường đã ngủ, chờ lại bị một trận chuông điện thoại thanh đánh thức lúc sau. Đã bị khẩn cấp triệu hồi kết thúc nội, nói là thôn dân đã toàn bộ bị khống chế, đang lẩn trốn nhân viên cũng phát hiện tung tích tin tức tốt là một cái tiếp theo một cái. Đám kia nhân phiến tử khả năng trên người không có tiền. Cư nhiên xuất hiện ở biên giới tỉnh, tựa hồ là cảm thấy qua đi lâu như vậy cảnh sát tìm không thấy bọn họ. Cho nên còn nghĩ động thủ cùng cách vách tỉnh cảnh cục liên hệ. Vượt tỉnh hợp tác, nhất định phải đem những cái đó ra hòa cấp bắt lấy. Đến nỗi những cái đó nếm thử phiến, độc thôn dân. Tất cả đều ấn quy định xử lý đi. Muốn ngồi xổm lao tử, một cái đều không thể thiếu. Cách vách tỉnh nhân phiến tử, ta ta cùng với đội mang đội qua đi, Kiều Nguyên ở hội nghị thượng nói xong cuối cùng một câu liền. Đứng dậy rời đi, chuẩn bị nhích người đi trước tỉnh ngoài, Diêu Hướng Minh đuổi theo. Có chút lo lắng hỏi, Kiều ca ngươi thật sự muốn cùng với ca cùng nhau qua đi sao? Hắn muốn nói lại thôi, biểu tình có chút lo lắng, Kiều Nguyên biết hắn muốn nói cái gì. Chúng ta không thể bởi vì một lần nguy hiểm liền từ bỏ đuổi bắt những cái đó kẻ phạm tội. Bằng không không bằng trực tiếp sa thải tính, lúc này đây chúng ta sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn, Diêu Hướng Minh cũng minh bạch đạo lý này. Đuổi bắt phạm nhân là bọn họ chức trách, không có khả năng bởi vì thương vong liền trốn đi, là. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Nhất định phải bắt được những cái đó vương bát đàn, làm cho bọn họ được đến pháp luật trừng phạt, dùng đến ngươi bảo hộ, cho nhau cẩn thận hành sự, đã hiểu sao, ba người lại lần nữa từ trong cục mang đội xuất phát. Lúc này đây bọn họ không có bởi vì phía trước trải qua mà sợ hãi. Mang lên hoàn mỹ vũ khí cùng cũng đủ nhân số đội ngũ thực mau ở một cái xa xôi tiểu thành thị bát. Được muốn lại lần nữa động thủ nhân phiến tử, Kiều Nguyên đem người đá phiên trên mặt đất. Mặt chiều ép xuống trụ hắn bối. Nhân phiến tử trên mặt da đều bị cọ phá. Muốn dãy dụa lại hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, dùng còng tay đem người khảo trụ. Kiều Nguyên hừ lạnh một tiếng đối nhân phiến tử nói. Đến trong nhà lao vì bị các ngươi hại nữ tính nhóm sám hối đi, nói xong đem người một phen đẩy. Mạnh trong xe, liền thấy ở Tử Chiết cũng áp một người lại đây, thế nào? Không bị thương đi, Kiều Nguyên hỏi hắn, Vu Tử Chiết bình tĩnh trả lời. Không có, lúc này đây quyền chủ động nắm giữ ở chúng ta bên này. Căn bản không có nhân viên bị thương, nhưng thật ra bọn họ bên kia có hai người ý đồ lấy thương phản kháng bị tay súng bắn tỉa bắn. Chết, Kiều Nguyên nhìn nơi xa một bãi vết máu. Cũng không phải như thế nào vui vẻ, tuy rằng kẻ phạm tội đã đền tội, nhưng có phạm tội liền đại biểu cho đã có người đã chịu thương tổn. Này đó thương tổn là vuốt phẳng không được, cũng chỉ có thể ở kẻ phạm tội được đến trừng phạt sau có thể tận lực vuốt phẳng một ít một vòng sau. Này đó kẻ phạm tội ở tòa án thượng được đến thẩm phán. Từ Dư Thủy thôn cứu ra người bị hại nhóm trên mặt còn có nước mắt. Nhưng lại thập phần vui vẻ, nhìn ngày xưa thương tổn bọn họ người một đám ủ rũ, cục đuôi bị áp đi. Không thể nghi ngờ là cho các nàng tốt nhất an ủi, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đứng ở tòa án cửa. Nhìn tan đi đám người, tay lặng lẽ nắm ở cùng nhau, rốt cuộc kết thúc. Muốn tìm thời gian phóng cái giả sao? Vu Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên kinh ngạc liếc hắn một cái. Nói, bay ra khó được a. Chúng ta đại chiến sĩ thi đua cư nhiên nói nghỉ loại này lời nói. Ta nhớ rõ mỗi lần ta nói muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi đều ở chấp hành nhiệm vụ, hắn ngữ khí thập phần oán niệm. Nói xong lời cuối cùng đôi mắt đều híp lại lên, thập phần bất mãn, Vu Tử Chiết có chút chột dạ. Xin lỗi, cũng chưa cùng ngươi vượt qua tuần trăng mật tính, ngươi đi làm một cái lữ hành kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch đi. Định đến hảo liền tha thứ ngươi. Đúng rồi, ta chán ghét đi trong núi đầu. Dư Thủy thôn cái loại này chỗ ngồi đời này ta đều không nghĩ lại đi lần thứ hai. Càng chán ghét nhìn đến Hạc Kiều Nguyên cảm thấy chính mình đại khái có một chút bóng ma tâm lý, hảo. Kia đi Thảo Nguyên, không cần, ngụ ý không tốt, kia, Ma Cao, không có tiền, bờ biển, không cần. Ta cảm thấy ta này nửa năm đều không nghĩ xuống nước bơi lội. Ba ngày sau, hai người ăn mặc hưu nhàn phục xuất hiện ở Disneyland cửa. Kiều Nguyên mang theo một cái tính trẻ. Con chưa mẫn chuột Mickey kẹp tóc đỡ chính mình eo. Nhìn chung quanh lui tới tiểu bằng hữu vẻ mặt thái sắc. Đối bên người tâm tình thực tốt Vu Tử Chiết nói. Ta cảm thấy ta không nên đồng ý cái này phương án. Ngoặc kép, hết chương.